Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 59, Vô Thủy. Lúc trước Nam Cung Trấn dẫn người ở Bất Tử Thiên Hoàng Niết Bàn suy yếu thời khắc, đem hắn đánh thành trọng thương, đánh vào phương này thế giới kỳ dị, sau đó càng là giết con của hắn, đánh nát hắn chứng đạo chi khí Bất Tử Thiên Đao, cái này cái kia một món. Đều là không chết không thôi đại thù. Bây giờ cứu nhân gặp mặt, chính là hết sức đỏ mắt. Bất Tử Thiên Hoàng cuồng nộ hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Bất Tử Thiên Hoàng, vậy mà trực tiếp đưa tới cửa. Ngược lại là tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Nam Cung Trấn nhìn xem đánh tới Bất Tử Thiên Hoàng, cười nhạt một tiếng. Sau đó Nam Cung Trấn đưa tay hướng Bất Tử Thiên Hoàng chộp tới. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đều dừng lại. Một bàn tay lớn che đậy thiên địa biển sao. Trực tiếp một tay lấy Bất Tử Thiên Hoàng nắm. Bất Tử Thiên Hoàng mở to hai mắt, kinh hãi nhìn xem Nam Cung Trấn. Hắn thế nhưng là Hồng Trần Tiên, Tiên Vương phía dưới vô địch tồn tại. Bây giờ lại bị người một bàn tay nắm, liền phản kháng đều làm không được. Bất Tử Thiên Hoàng giống như bị giam cầm đồng dạng, ở Nam Cung Trấn trong tay, không có một tia sức phản kháng. Giữa hai người thực lực giống như ngày đêm khác biệt, không thể cùng ngày mà nói. Ngươi sao lại thế, mạnh như vậy? Bất Tử Thiên Hoàng chật vật nói. Hồng Trần Tiên tầm đó thực lực cũng đồng dạng ngày đêm khác biệt, đạo lý đơn giản như vậy, khó khăn đến ngươi ngộ không ra sao? Nam Cung Trấn nắm bắt trong tay Tiên Hoàng nói. Bất Tử Thiên Hoàng từ Nam Cung Trấn trên thân cảm nhận được mênh mông khí tức. Dù cho cùng là Hồng Trần Tiên cảnh giới, hắn ở Nam Cung Trấn trước mặt cũng đồng dạng như đến như hài nhi. Ngươi, ngươi muốn bước ra một bước kia rồi. Bất Tử Thiên Hoàng tròng mắt thu nhỏ lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi đoán? Nam Cung Trấn lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi đoán ta đoán, ngươi đoán không đoán. Bất Tử Thiên Hoàng lúc này cảm giác sâu sắc bất lực, như là đối mặt một tôn cao cao tại thượng tiên vương. Hồng Trần Tiên, ở tiến một bước, chính là tiên vương. Tiên vương, cho dù ở cái kia tiên cổ, loạn cổ thời kỳ, đều là một phương cự đầu, một giới đỉnh cao nhất tồn tại. Nam Cung Trấn ngón tay kia ở giữa ngưng tụ một dấu ấn. Dấu ấn kia hào quang rực rỡ, trong đó đạo văn vô số. Bất Tử Thiên Hoàng kinh hãi nhìn xem dấu ấn kia. Cái kia trong đó đạo văn, hắn tự nhiên thấy rõ ràng. Nô lệ lạc ấn, Nam Cung Trấn muốn nô dịch hắn. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Hắn là ai? Bất Tử Thiên Hoàng, tiên vực sinh linh, thời thái cổ kỳ thần minh, Hồng Trần Tiên tồn tại. Làm sao cam tâm bị người nô dịch? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu sinh linh có thể thành tựu Hồng Trần Tiên? Có thể thành Hồng Trần Tiên sinh linh, cái nào không phải là kinh diễm vạn cổ tồn tại? Nó ngạo khí, cao ngất, làm sao lại cam tâm bị người nô dịch? Dù cho so nó mạnh hơn tồn tại cũng không được. Có thể trở thành Hồng Trần Tiên sinh linh, chỉ ít đều có thể trở thành tiên vương cự đầu. Loại sinh linh này, thà chết cũng chịu không được ủy khuất. Bất Tử Thiên Hoàng liều mạng dẫy dụa, thê lương hoàng hót tiếng chấn động vô tận tinh hải. Tùy ý Tiên Hoàng huýt dài lại bất lực tránh thoát. Trong khoảnh khắc Bất Tử Thiên Hoàng liền bị Nam Cung Trấn bị trấn áp. Viên kia nô dịch lạc ấn bị Nam Cung Trấn khắc ở Bất Tử Thiên Hoàng mi tâm. Lạc ấn vào nó thần hồn, huyết mạch. Từ nay về sau, Bất Tử Thiên Hoàng đều chính là Nam Cung Trấn nô dịch thú linh. Vĩnh thế không được giải thoát. Nó huyết mạch hậu duệ đều sẽ bị nô dịch. Giờ khắc này, Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt tia sáng mất hết, đả kích khổng lồ, nhường đạo tâm vỡ nát. Bất Tử Thiên Hoàng ở nô dịch in dấu xuống, bị đánh về bản thể bộ dáng. Những người khác nhìn ngốc, Bất Tử Thiên Hoàng thế nhưng là bọn hắn thần minh, là bọn hắn đi theo nhân vật vô thượng. Kết quả trong nháy mắt liền bị cái này đột nhiên tiến vào giới này người một tay trấn áp. Người này rốt cục mạnh đến mức nào? Lúc này một đám Bất Tử Thiên Hoàng tùy tùng, hoàng đạo nhân vật, một mặt mộng bức nhìn xem cái kia bị đánh về bản thể bộ dáng Bất Tử Thiên Hoàng. Tiểu Tâm can bất tranh khí nhảy lên kịch liệt. Muốn hay không khủng bố như vậy? Cái này siêu việt chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi a. Đại lão, Nam Cung Trấn nhìn xem cái này một bang hoàng đạo nhân vật. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bịch, có một người tiếp nhận không được loại kia vô hình uy áp. Nháy mắt cho quỳ, những người khác một cái giật mình. Cũng nhao nhao quỳ xuống. Nam Cung Trấn còn chưa xuất thủ. Những cái kia hoàng đạo nhân vật, liền quỳ trên mặt đất bắt đầu hát chinh phục. Ừng ực, trong đó một cái nuốt một ngụm nước bọt. Nói, chúng ta đầu hàng, cùng sống sót so ra. Thật giống không có cái gì so đây càng trọng yếu. Ta có thể tin bất quá các ngươi. Các ngươi có thể đầu hàng tại ta, cũng có thể đầu hàng cho người khác. Nam Cung Trấn ôn hòa cười nói. Có thể cái kia nụ cười ấm áp, ở một đám hoàng đạo nhân vật xem ra, quả thực khủng bố đến làm cho lòng người đều nhảy ra. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù bọn họ là hoàng đạo nhân vật, cũng để không nổi một tia phản kháng tới. Chúng ta là thật tâm, nguyện vĩnh viễn đi theo các hạ. Một người vội vàng nói, tốt, Nam Cung Trấn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, trong lòng mọi người vui mừng. Đồng thời cũng thở dài một hơi. Có thể sau một khắc, Nam Cung Trấn ngón tay hướng bọn họ điểm tới, để bọn hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Một dấu ấn cấm chế liền trồng ở mi tâm của bọn họ, tiến vào thần hồn. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Bị gieo xuống lạc ấn cấm chế, ý vị này bọn hắn mãi mãi cũng không thể cõng phản Nam Cung Trấn. Mặc dù so bất tử thiên hoàng tốt, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đứng lên đi. Nam Cung Trấn nhìn xem một đám hoàng đạo nhân vật nói. Phải. Một đám hoàng đạo nhân vật. Thần sắc chết lặng. Hoàn toàn không có tâm tình vui sướng. Một giây trước cho bọn hắn hy vọng. Một giây sau. Liền bị đánh vào vực sâu. Có thể đối mặt Nam Cung Trấn nhân vật như vậy. Bọn hắn chỉ có nhận mệnh. Ầm ầm. Một mảnh khác biển sao bên trong. Cũng đồng dạng có đại chiến bộc phát, long trời lở đất khí tức khuếch tán ra đến, vô số ngôi sao đều đang run rẩy. Cái kia đồng dạng là hai tôn hồng trần tiên cấp bậc nhân vật. Từ khí tức nhìn lại, Nam Cung Trấn nháy mắt liền nhận ra một người, Vô Thủy Đại Đế, không ngừng bất tử thiên hoàng bước vào hồng trần tiên cảnh giới. Vô Thủy Đại Đế cũng đồng dạng bước vào hồng trần tiên cảnh giới. Mặc dù đều là vừa bước vào hồng trần tiên lĩnh vực, nhưng hồng trần tiên chính là hồng trần tiên, cho dù là chuẩn tiên vương, cũng kém hơn hồng trần tiên. Có thể bước vào hồng trần tiên lĩnh vực người, đối với trở thành tiên vương, cũng không phải là rất khó khăn. Có thể chuẩn tiên vương, xác thực rất khó bước vào tiên vương lĩnh vực, mà cùng Vô Thủy người đại chiến. Cái kia tất nhiên chính là phương này thế giới kỳ dị bên trong tôn kia bản thổ hồng trần tiên. Nam Cung Trấn tiến vào phương thế giới này. Vô Thủy cũng cảm ứng được. Ở Nam Cung Trấn đột nhiên trấn áp bất tử thiên hoàng về sau. Vô Thủy tự nhiên nhìn thấy cơ hội. Liền đối với tôn kia hồng trần tiên xuất thủ. Những năm gần đây, nếu không phải tôn kia hồng trần tiên cùng bất tử thiên hoàng liên thủ, hắn sớm đã đem nó từng cái đánh tan. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Nam Cung Trấn đứng tại tiên hoàng trên lưng, hướng cái kia đại chiến tinh vực đi. Cái kia một đám hoàng đạo nhân vật, chỉ có thể theo sau lưng Nam Cung Trấn. Bây giờ, bọn hắn đã bị gieo xuống cấm chế lạc ấn. Cấm chế lạc ấn chưa trừ diệt. Bọn hắn mãi mãi cũng chỉ có thể thần phục với Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn đi tới chiến trường biên giới. Liền nhìn thấy Vô Thủy cùng tôn kia hồng trần tiên đại chiến. Chấn động ngập trời trùng trùng điệp điệp truyền lại mà đến. Càn quét bát hoang, quét ngang lục hợp, đi theo sau lưng Nam Cung Trấn những cái kia hoàng đạo cao thủ cũng vì đó run rẩy. Vô Thủy dáng người vĩ đại, anh tư bừng bừng phấn chấn, tóc đen dày đặc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại đại khí phách. Thiên địa vạn đạo cũng vì đó gào thét. Phong thái thế vô song, hắn mỗi một kích đều có hỗn độn khí lượn lờ, vô cùng kinh khủng, tôn kia hồng trần tiên tại bị Vô Thủy đè lên đánh. Cùng là hồng trần tiên, nó mạnh yếu tại lúc này liền thể hiện ra ngoài, Vô Thủy mỗi một kích, đều có trấn áp thiên hạ khí phách. Cấm kỵ tiên thuật vô cùng kinh khủng. Tương phản, tôn kia hồng trần tiên trên thân, liền không có vô thủy loại kia đại khí đại thể. Không biết sợ, bá tuyệt thiên hạ chiến ý. Rất nhanh, tôn kia hồng trần tiên liền thua trận. Đông, chấm ngoặc kép, một tiếng xuyên qua thời không tiếng chuông. Chấn động cái này phiến vũ trụ bầu trời sao. Vô thủy chuông đánh nát tôn kia hồng trần tiên thân thể. Vô thủy đại đạo ma diệt nó nguyên thần. Vô thủy chuông nhuộm hồng trần tiên máu. Yêu dị vô cùng. Ở cái kia trên thân chuông, xuất hiện một dấu ấn. Chính là tôn kia hồng trần tiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.